Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4226, chương 4229, cầu sinh dục. Phốc phốc, Công Tôn Thích phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn, trong lòng càng là hận ý thao thiên. Bất quá giờ phút này hắn không nói gì, liền kìm nén một cỗ kình, dùng sức hướng phía trước phóng đi. Vừa mới nhìn có chút tán loạn ngôi sao năng lượng tường cũng nhanh chóng khôi phục lại. Kia một bộ phi tiêu thế nhưng là cực phẩm thiên thần khí, mặc dù chỉnh thể chất lượng khả năng so Bạch Vũ Chiết Ngân Long thần thương hơi kém một số, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Muốn trực tiếp đem hắn đánh tan kia là rất khó, trừ phi Công Tôn Thích tự thân thần lực thật hoàn toàn không cách nào đuổi theo. Mà Bạch Vũ Chiết công kích mặc dù để Công Tôn Thích bị thương lần nữa, nhưng loại tình huống này cũng khó tránh khỏi đem hắn thân thể hướng phía trước thôi động một số. Đây là không có cách nào, nhưng là Bạch Vũ Chiết cũng không sốt ruột. Loại tình huống này hắn có là biện pháp đối phó. Chỉ gặp hắn vung tay lên, Cửu Long đỉnh xuất hiện tại trước người hắn, theo một cái phức tạp ấn quyết dung nhập. Cửu Long đỉnh tản mát ra một trận thanh sắc quang mang, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, cho dù là tại màu vàng trong làn khói độc, cũng có thể thấy rõ ràng, gợn sóng bên trong bị thêm vào lấy lực lượng thời gian. Ai cũng không cách nào coi nhẹ, thời gian đảo lưu, thời gian này chi quang nháy mắt đem Công Tôn Thích bao phủ ở bên trong. Hắn toàn lực vọt tới trước thân hình, lập tức liền chậm lại, mà Bạch Vũ Chiết thân hình thì không có tiếp tục tới gần. Bởi vì chính hắn không thể tiến vào thời gian quang mang bên trong. Mặc dù hắn nhận ảnh hưởng có thể sẽ nhỏ một chút, thế nhưng không mạnh hơn bao nhiêu. Sau một khắc, Bạch Vũ Chiết vô số chiêu thức cùng không cần tiền giống như oanh ra, một mạch hướng Công Tôn Thích đánh tới. Hắn ra chiêu tốc độ là bình thường, có thể Công Tôn Thích tự thân thong thả một mảng lớn. Cái này xuất hiện một cái chênh lệch rất lớn. Loại thời điểm này, Công Tôn Thích cũng biết nếu như chính mình lại giống trước đó đồng dạng chỉ để ý xông về phía trước, tất nhiên là muốn xảy ra vấn đề lớn, chỉ có thể là trở lại tiếp tục ngăn cản. Chỉ là hắn trong khoảnh khắc đó, chỗ gặp phải là Bạch Vũ Chiết bốn chiêu công kích, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hai chiêu, còn có hai chiêu không trở ngại chút nào oanh kích ở trên người hắn. Phốc phốc, ngực trực tiếp bị một đạo thương mang xuyên qua mà qua. Trên vai trái mở ra một đóa yêu diễm huyết hoa. Trong nháy mắt đó, Công Tôn Thích cả người nhìn qua đều uể oải không ít. Nhưng hắn y nguyên cố nén, cố gắng khống chế 18 mai phi tiêu, một bên cấp tốc lui lại, một bên chờ đợi vòng tiếp theo công kích. Hiu, hiu, hiu, lại là từng đạo thương mang xuất hiện, hoặc đâm thẳng, hoặc quét ngang, hoặc nghiêng vẩy, đều là phổ thông chiêu thức, nhưng thắng ở số lượng nhiều, uy lực cũng tuyệt không thể coi nhẹ. Công Tôn Thích cấp tốc đến cùng vận chuyển 18 mai phi tiêu, liều mạng tiến hành ngăn cản. Trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ, trước đó coi là Bạch Vũ Chiết huyễn cảnh kết thúc về sau sẽ dùng chiêu số này, lại không nghĩ rằng sẽ dùng ở thời điểm này. Đây là sự thực đem hắn kéo vào tử cục. Bên ngoài kia mười mấy cái huyết nguyệt ma giáo cao thủ như cũ tại chờ đợi lo lắng, thần trí của bọn hắn không cách nào thăm dò vào quá sâu, chỉ có thể nhìn thấy bên trong cái nào đó khu vực trong xương độc lăn lộn đặc biệt lợi hại, mà lại cảm giác khoảng cách biên giới cũng không xa lắm, cho nên bọn hắn cảm thấy còn có hy vọng, mà lại tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Công Tôn Thích vừa xuất hiện tại xương độc phạm vi bên ngoài, bọn hắn lập tức ngay lập tức đi lên nghĩ cách cứu viện. Thời gian đảo lưu kết thúc, cứ như vậy một hồi, để Bạch Vũ Chiết có thể tiến hành hai vòng công kích đã phi thường khó lường.